Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1774, chương 1778, đối chiến diệt tuyệt thần ni. Thế nhưng là sư phụ, Khúc Hoa Thường khuôn mặt tái đi, lo nghĩ nói, im miệng, diệt tuyệt thần ni âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Thường, người này là ma giáo người. Người kiên quyết không thể cùng ma giáo người cùng một chỗ. Nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi cho ma giáo người cầu tình, ta tất sát ngươi, diệt tuyệt thần ni quát lớn, khiến Khúc Hoa Thường khuôn mặt khẽ biến, không dám ở nói chuyện. Mặc dù như thế, cặp kia trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ là mang theo hết sức cầu khẩn. Nhưng là, diệt tuyệt thần ni hận thấu ma giáo. Về phần tại sao hận thấu ma giáo, người trong thiên hạ cũng không biết, chỉ sợ đáp án này cũng chỉ có diệt tuyệt thần ni tự mình biết hiểu a. Những năm gần đây, diệt tuyệt thần ni nhìn thấy ma giáo người, liền sẽ chém giết, lại không chút nào lưu tình. Cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn không ít người đều là kinh hồn bạt vía. Diệt tuyệt thần ni lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh trả lời. Hạ Minh cười một tiếng, lạnh nhạt nói, người xuất gia không muốn ra người nhà. Nico không giống Nico, đường đường người xuất gia, cũng không sợ Phật tổ thu ngươi. Đối với cái này diệt tuyệt thần ni như thế hùng hổ dọa người, Hạ Minh cũng là có chút tức giận, vì vậy nói tới nói lui, cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Tiểu tử, xem kiếm, diệt tuyệt thần ni đã không có bất luận cái gì khuyên ngăn đi tâm tư. Giận quát một tiếng, vung tay lên, trong tay diệt tuyệt kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Nương theo lấy diệt tuyệt kiếm bị quất ra, cái này ánh sáng mặt trời chậm rãi chiếu xạ tại trên thân kiếm. Thân kiếm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, chờ ánh mặt trời chiếu tại trên thân kiếm về sau. Còn lấp lóe lấy một đạo quang mang. Hảo kiếm, cho dù là Hạ Minh nhìn thấy chuôi kiếm này thời điểm, đều là nhịn không được tán thán nói, cái này diệt tuyệt kiếm đường cong yêu mỹ, chất liệu cứng cỏi, tuyệt đối là khó gặp hảo kiếm. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trên địa cầu này lại còn tồn tại loại này kiếm. Thật đúng là vượt quá hắn đoán trước. Bất quá cũng chỉ thế thôi, bởi vì hắn thế nhưng là nắm giữ một thanh càng hảo kiếm hơn. Tên là Long Tiêu, có tên, Long Khiếu Cửu Thiên Chi Ý. Chết, diệt tuyệt thần ni nhảy lên một cái. Một kiếm cũng là hướng về Hạ Minh vỗ tới. Một kiếm này nếu là bị bổ trúng, chỉ sợ Hạ Minh sẽ bị một kiếm cho chém thành hai đoạn. Có điều Hạ Minh thực lực cũng không yếu. Mà lại Hạ Minh phản ứng cũng cực nhanh, ngay tại diệt tuyệt thần ni vừa mới một kiếm vung ra chốc lát. Đột nhiên, Hạ Minh trong tay Long Tiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tay này bên trong. Sau đó Hạ Minh đưa tay ngăn trở một kích này, đinh, nương theo lấy lưỡng kiếm va chạm, xoa lên từng đạo tia lửa. Ngay sau đó, diệt tuyệt thần ni thân hình vừa lui. Mà lùi về sau đến mình nguyên lai là địa phương. Diệt tuyệt thần ni nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, ánh mắt bên trong lại là mang theo một vệt rung động. Hảo kiếm, diệt tuyệt thần ni không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà cũng có một thanh hảo kiếm. Phải biết, nàng kiếm chém sắt như chém bùn, là một thanh hiếm thấy hảo kiếm. Cái này diệt tuyệt kiếm cũng là kinh lịch mấy trăm năm truyền thừa. Những năm gần đây, chuôi kiếm này vẫn là trước sau như một sắc bén, mà lại, đang cùng địch nhân khi đối chiến, nàng chỉ cần một kiếm vung ra, như vậy đối phương kiếm liền sẽ bị hắn một kiếm chặt đứt. Thế nhưng là, làm cùng Hạ Minh một kiếm này va chạm thời điểm, Hạ Minh kiếm vậy mà không có đoạn, Hạ Minh cũng là lui lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Ánh mắt hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên bắn ra, nặng nề nhìn chằm chằm cái này diệt tuyệt lão ni. Hai người tuy nhiên gần là đối với đụng một chiêu, Nhưng là biết, cái này diệt tuyệt lão ni kiếm thuật vô cùng bá đạo. Càng giống là một môn bá đạo kiếm, bá đạo như vậy kiếm thuật, chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt thế hảo kiếm mới có thể phát huy ra dạng này uy lực. Trách không được cái này diệt tuyệt lão ni thuận buồm xuôi gió. Cũng bất quá là ỷ vào diệt tuyệt kiếm phong lợi a. A, ngay một khắc này, Tiêu Dao Vương cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cảm thấy có chút rung động. Hắn nhưng là biết, diệt tuyệt thần ni thế nhưng là địa cấp cao thủ. Cố nhiên tại cái này vũ đạo sơn bên trong không cách nào phát huy ra chính mình lớn nhất thực lực. Cường đại, thế nhưng là, diệt tuyệt thần ni cũng tuyệt đối không phải phổ thông địa cấp sơ kỳ cường giả có thể so sánh. Thậm chí chém giết phổ thông địa cấp sơ kỳ cường giả đều không nói chơi. Thế nhưng là, một kiếm này về sau, cũng chỉ là đem Hạ Minh bước cho lui mấy bước mà thôi. Điều này làm hắn sao có thể không chấn động. Không chỉ là hắn, thì liền Dương Phi không cùng Khổng Văn bọn người, cũng tất cả đều là rung động nhìn lấy tình cảnh này. Tiểu tử này, vậy mà ngăn trở diệt tuyệt thần ni một kích này. Cái này sao có thể? Diệt tuyệt thần ni thế nhưng là địa cấp cao thủ, mà Hạ Minh bất quá một cái huyền cấp đỉnh phong tiểu tử mà thôi. Hắn dựa vào cái gì ngăn trở diệt tuyệt lão ni một kích này? Các ngươi vừa mới phát hiện không? Tiểu tử này trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đúng, là một thanh kiếm. Sau một khắc, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh trong tay kiếm. Giờ khắc này có người nhịn không được nói ra. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này kiếm không có diệt đi. Cái gì? Làm sao có thể? Không ít người đều là rung động, nhìn trước mắt Hạ Minh, đều bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hoảng sợ nói, hắn kiếm làm sao có thể sẽ không gãy? Theo ta được biết, diệt tuyệt lão ni diệt tuyệt kiếm chém sắt như chém bùn. Vô cùng bá đạo. Tầm thường đao kiếm, căn bản là không có cách ngăn cản dạng này thần binh lợi khí. Riêng là cái này cược nhập nguyên khí kiếm, càng là bá đạo vô cùng. Tầm thường đao kiếm đều sẽ bị hắn một kiếm chặt đứt. Thế nhưng là, nói đến đây, tại chỗ không ít người đều là có chút rung động. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này trong tay kiếm cũng là một thanh thần binh lợi khí? Rất có thể. Đây cũng quá kéo a. Diệt tuyệt thần ni có một thanh thần binh lợi khí đã đầy đủ. Liền tiểu tử này vậy mà cũng có một thanh thần binh lợi khí. Cái gì nói sau đó thần binh lợi khí như thế không đáng tiền. Đừng nói chuyện, ngươi mau nhìn diệt tuyệt lão ni sắc mặt, tựa hồ có chút khó coi. Nghị luận ầm ĩ thanh âm vừa mới rơi xuống, mọi người đồng loạt nhìn về phía diệt tuyệt lão ni. Quả không phải vậy, diệt tuyệt lão ni sắc mặt một chút xíu biến đến đổ xuống tới. Ánh mắt bên trong, sát ý lăng nhiên, tại cái này một bên Tiêu Dao Vương thì là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra Hạ Minh kiếm trong tay không tầm thường. Trách không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai là có một thanh thần binh lợi khí. Diệt tuyệt thần ni diễu cợt nhìn Hạ Minh liếc một chút, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm khinh thường, căn bản không có đem Hạ Minh đặt tại thân phía trên. Hắn thấy, nếu là chém giết Hạ Minh, cũng bất quá trong lúc nhấc tay. Có điều, cho dù là ngươi cầm giữ có thần binh lợi khí lại có thể thế nào? Tránh thức thần binh lợi khí cũng phải nhìn tại thủy lợi dùng. Không có đem đối ứng thực lực, cho dù là cầm giữ có thần binh lợi khí, cũng là sắt vụn nơi tay. Thoại âm rơi xuống, diệt tuyệt thần ni, lần nữa nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh cũng đã lười nhác theo lão ni cô nói nhảm. Vô luận ngươi làm sao theo lão ni cô nói chuyện, cái này lão ni cô thủy chung ngoan cố không thay đổi. Đã nói vô dụng, vậy cũng chỉ có động thủ. Giết, diệt tuyệt thần ni lần nữa hướng về Hạ Minh một kiếm vung ra. Một kiếm này xen lẫn lực lượng kinh khủng. Một kiếm này, cho dù là phổ thông huyền cấp viên mãn cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Làm không tốt, liền sẽ bị một kiếm này cho chém giết. Một kiếm này thật sự là quá mạnh, Diệt Tuyệt Thần Ni rõ ràng muốn trực tiếp đem Hạ Minh chém giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.